Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 263 thứ 262 chương ngày tốt mỹ cảnh. Bóng đêm như nhiễm mực bình thường, không kiêng nể gì cả lan tràn ra, Nguyệt Nhi nửa che nửa đậy biến mất ở mây tầng trong. Nguyệt Nhi một thân thủy nguyệt sắc quần áo, đạp bóng đêm đi ở trường hành lang gấp khúc, trong tay để hộp đựng thức ăn. Trong tay lấy chính là vì Tô gia tiểu thư Tô Ngọc Sở Tiên nấu thuốc dưỡng thai. Phía dưới hộp đựng thức ăn nội còn có chuẩn bị điểm tâm. Nàng lại cùng Kỳ Hàn nghĩ đến một chỗ. Bên trong gian phòng thế nhưng có hai danh phụ nữ có thai. Nguyệt Nhi sợ Tô Hoản hội đói bụng đến. Đạp gấp bước chân đi tới giao hoa điện cửa. Lại bị Sở Huyễn giật chặn ở trước người ngăn cản. Nguyệt Nhi nhướng mày. Trên mặt rất rõ ràng có chút không vui đạo. Sở đô úy, người tại sao muốn ngăn ta? Sở Huyễn giật mâu quang nhìn Nguyệt Nhi trong tay hộp đựng thức ăn. Hoàng thượng tối nay tới quá, đặc biệt hạ chỉ ý, không cho phép hoàng hậu nương nương bước ra đại điện nửa bước. Không cho phép bất luận kẻ nào đi vào xem, Nguyệt Nhi trong mắt không hiểu nói. Vậy ngươi ngăn ta làm cái gì? Ta là hoàng hậu nương nương người bên cạnh, Sở Huyễn giật ngưng mày. Hoàng thượng còn đặc biệt dặn hầu hạ nương nương sự tình tạm thời có cái khác thì nữ tiếp nhận. Chỉ cho phép ngươi canh giữ ở đại điện ngoại, Kỳ Hàn là biết Nguyệt Nhi đối Tô Hoản thỉnh cầu luôn. Luôn đều là sẽ không cự tuyệt, nàng lại biết võ công dự phòng vạn nhất, liên Nguyệt Nhi cùng nhau đề phòng. Nguyệt Nhi nhíu mày, hàm răng cắn chặt, hừ, cái gì cho má thánh chi. Hoạt động bước chân ngạnh muốn hướng bên trong sông. Sở Huyễn giật mảy may không né ngăn hắn. Nguyệt Nhi cô nương, ta đây cũng là phụng hoàng thượng ý chỉ hành sự. Đã đắc tội nhiều, Nguyệt Nhi nhíu mày cả giận nói. Tránh ra, ta Nguyệt Nhi chỉ hội nghe nương nương một người mệnh lệnh. Cho nên ngươi dùng thánh chỉ áp ta là vô dụng, Sở Huyễn giật cũng không hiểu. Hoàng thượng vì sao lại hạ như vậy kỳ quái ý chi? Đã là thành ý thì không thể đủ vi phạm, khéo léo khuyên nhủ đạo, Nguyệt Nhi cô nương, nếu như ngươi không yên lòng, không như ngươi đem đồ vật buông, ta tự mình đem đông tây đưa vào đi, hừ, nói như thế ngươi là quyết tâm không buông ta tiến vào tay sớm đã sờ hướng bên hông. Trong nháy mắt tung ngân châm trực tiếp chạy Sở Huyễn giật mà đi. Sở Huyễn giật không có chút nào trốn, lại là cứng rắn tiếp nhận của nàng ngân châm. Hừ, tự tìm khổ ăn, Nguyệt Nhi muốn chạy, nhưng không nghĩ lại là bị Sở Huyễn giật trực tiếp điểm huyệt đạo. Ngươi, ngươi, sao có thể không có trúng độc? Sở Huyễn giật biết Nguyệt Nhi sẽ không cần tính mạng hắn. Chỉ là muốn hắn nếm chút khổ sở, đối với nàng ba lần bảy lượt xuất thủ sớm thành thói quen. Vươn tay nhổ ngân châm, vì đề phòng ngươi. Ta thế nhưng mỗi ngày tùy người mặc mang hộ giáp. Nguyệt Nhi khí hận hàm răng cắn chặt. Trong lòng ảo não sớm biết dùng mê hồn yên được rồi. Thực cốt phấn, hừ, đại nhiệt thiên xuyên dày như vậy hộ giáp cũng không sợ Ngô Tử ngươi, ngươi nữ nhân này thế nào? Động một chút là chớ nhân tử A Tử, thấy ngươi đối tiểu điện hạ trái lại rất yêu thương, còn tưởng rằng ngươi là người tốt, xem ra độc phụ tên thực tới danh về. Thật là bất trị, Nguyệt Nhi thần tình bị kiềm hãm. Tình huống nào, chẳng lẽ hắn hội ngầm vụng trộm nhìn chính mình, nhướng mày đạo, ngươi có ý gì, ngươi lại dám thị ta, ngươi quả nhiên là mật thám, tục ngữ nói thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc. Mỗi một lần nghe thấy Nguyệt Nhi xưng hắn mật thám, trong lòng đầu cũng rất đổ được hoàng, ngươi vì sao ngươi luôn luôn hoài nghi người khác. Ở trong lòng ngươi ta Sở Huyễn giật là vậy xấu xa bỉ ổi ngươi sao? Hỏi ra lời Sở Huyễn giật thậm chí có một chút hối hận. Mình rốt cuộc là thế nào? Vậy mà nói như vậy kỳ quái lời. Hắn ba lần bảy lượt hại chính mình. Bất quá hắn thừa nhận với nàng có chút hiếu kỳ. Không hơn, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi rõ ràng liền cùng cái kia hồng tụ có quan hệ. Nguyệt Nhi nhíu mày, không đúng. Ngươi cũng họ Sở, cái kia hồng tụ hình như cũng là họ Sở. Chẳng lẽ các ngươi là thân thích? Ta nghĩ đến ngươi đã sớm đoán được. Ân, ngươi trong khung vẫn coi ta là thành mật thám. Căn bản cũng không có nghĩ đến hồng tụ hội là thân nhân của ta. Ngươi như vậy sống rốt cuộc có mệt hay không? Nếu như ngươi mỗi ngày đô ở lo lắng hãi hùng chung vượt qua. Thời khắc đề phóng người khác hại ngươi. Không thể tin bất luận kẻ nào. Bất biết mình có còn hay không mệnh không thấy được ngày mai tia nắng ban mai. Tất cả đã trở thành ta bản năng, lại một lần nữa Sở Huyễn giật đối Nguyệt Nhi từng qua lại cảm thấy. Hiếu kỳ, nàng tựa hồ đã trải qua rất nhiều cực khổ, lại là ma xui quỷ khiến hỏi thượng một câu. Nếu như trong lòng ngươi có cái gì khổ sở, ta có thể là một rất tốt lắng nghe giả, Nguyệt Nhi thu lại tất cả yếu đuối. Lãnh con ngươi tương đối, hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng vung lên một mạt cười lạnh. Hừ, ngươi nghĩ mượn cơ hội tra xét ta nội tâm, nghĩ cũng đừng nghĩ, lời vô ích thiếu nói đổi mau thả ta, Sở Huyễn giật vừa rõ ràng nhìn thấy nàng đáy mắt thoáng hiện. Trong suốt ba quang, vậy hẳn là lệ quang đi. Thế nhưng đảo mắt nàng lại là một bộ hung hãn mô dạng. Nữ nhân này mặt trở nên thật đúng là mau. Sở Huyễn giật vươn tay cầm lấy Nguyệt Nhi trong tay hộp đựng thức ăn. Như vậy thật vất vả đem nàng chế phục, thả nàng chẳng lẽ muốn làm cho nàng lại đến hại chính mình không được. Sợ nàng loạn kêu loạn, trực tiếp lại phong của nàng á huyệt, nhìn thấy Nguyệt Nhi ác độc ánh mắt, rất lâu tới nay hai người thường xuyên qua lại, chính mình còn là lần đầu tiên chiếm thượng phong, hảo nam bất cùng nữ đấu, bất quá nhìn nàng không nhúc nhích bộ dáng, có thể sánh bằng hung dữ thời gian đáng yêu nhiều lắm. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi liền trước chạm ở chỗ này chờ. Thứ này ta sẽ đích thân đưa vào đi, Sở Huyễn giật đề hộp đựng thức ăn. Vươn tay gõ khai tẩm điện môn kêu. Nương nương, Nguyệt Nhi cô nương đưa tới đông tây, Tô Hoản ở bên trong phòng an ủi Tô Ngọc. Vừa cũng nghe đến ngoài cửa có Nguyệt Nhi thanh âm, thế nhưng Nguyệt Nhi cũng không có tiến vào. Đặt ở cửa đi, là, Sở Huyễn giật đẩy cửa vào. Đem hộp đựng thức ăn đặt ở trong điện, Nguyệt Nhi nàng ở nơi nào? Bị Tô Hoản vừa hỏi, Sở Huyễn giật tịnh không am hiểu nói dối. Thành thực đạo, hồi nương nương, Nguyệt Nhi cô nương ở bên ngoài. Tô Hoản ngưng mày không hiểu, Nguyệt Nhi đã tới lại vì sao bất tiến vào. Bản cung có lời muốn nói với nàng, để cho nàng đi vào đi. Này, khởi bẩm nương nương, hoàng thượng hạ chỉ ý. Nguyệt Nhi cô nương không được đi vào giao hoa điện, không nghĩ đến kỳ hàn vậy mà hạ mệnh lệnh như. Vậy, xem ra lần này hắn là thật sinh khí, nhìn thấy Sở Huyễn giật vẻ mặt khó xử thần sắc, mà thôi, ngươi lui ra ngoài đi. Sở Huyễn giật cung kính lui ra ngoài, trở lại ngoài cửa đá xanh đài bên cạnh, nhìn đứng ở bậc thềm trên Nguyệt Nhi, nhìn Nguyệt Nhi đứng thẳng trong bóng đêm bất động, có ý cởi ra nàng huyệt đạo. Lại muốn lấy độc phụ tính tình, một đêm này sợ là không có hảo trái cây ăn, nam nữ thụ bất thân, lại không có pháp tống nàng trở lại, đơn giản ngồi ở bên cạnh nàng, cũng không nói, mâu quang nhìn vô tận bóng đêm, Nguyệt Nhi tràn ngập oán độc ánh mắt nhìn hắn, một lúc lâu, Sở Huyễn giật tựa hồ cảm nhận được của nàng nóng rực mâu quang, lại có lẽ cảm thấy của nàng lệ khí đã tiêu ma không sai biệt lắm. Vừa rồi vươn tay giải của nàng huyệt đạo, ngươi tên khốn kiếp, suy, đừng quấy nhiễu nương nương nghỉ ngơi, như vậy thưởng ngắm trăng nhi thổi một chút gió đêm. Ngày tốt mỹ cảnh, không phải rất tốt sao? Nguyệt Nhi không thể động, mâu quang nhìn ngu muội ánh trăng, trên 9 tầng trời rất nửa tháng mầm non. Phi, ngày tốt mỹ cảnh, ánh mắt của ngươi không phải mơ hồ trần, này bóng đêm sơn đen sơn. Đâu có mặt trăng nhưng thưởng đêm còn không sai biệt lắm, Sở Huyễn giật lại là xì một tiếng vui vẻ. Thiệt ngươi còn gọi Nguyệt Nhi, lại nhìn không ra Nguyệt bản chất, buổi chưa có trác, Nguyệt mãn thì thiệt, căn bản là lòng của ngươi mơ hồ trần, nhìn không thấy chuyện tốt đẹp vật, Sở Huyễn giật yếu ớt nhìn trên 9 tầng trời một cong huyền. Nguyệt, ta liền nhìn thấy trên 9 tầng trời Nguyệt Nhi là mỹ lệ. Nguyệt luôn có tròn khuyết. Phủ cực trung quy thái đến, không muốn tổng nhìn thấy nguyệt mặt trái, kia trên 9 tầng trời trăng rằm không có trăng tròn sáng sủa. Mặc dù nó chỉ có yếu ớt sáng, cũng có thể chiếu phá đêm hắc ấm, Sở Huyễn giật nhìn về phía Nguyệt Nhi. Thần sắc trở nên trịnh trọng, Cho nên, làm người muốn về phía trước nhìn, nhân tài hội thu được vui vẻ, thu được giải thoát, những thứ ấy không vui quá khứ để nó gặp quỷ đi đi. Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn một bộ trịnh trọng thần sắc, đột nhiên bị so với chính mình tiểu nam nhân giáo dục một trận. Bất giác có chút buồn cười, dù cho hắn nói có đạo lý, chính cái gọi là không ăn giả, không biết kỳ vị, hắn là sẽ không hiểu được, nàng một người như vậy, sớm đã bị bình thường thế giới sở vứt bỏ, một cả người là độc, vô pháp sinh con nữ nhân, còn có cái gì vui vẻ đáng nói. Nguyệt Nhi chưa xảy ra thở dài, ngẩng đầu lên nhìn ngu muội ánh trăng, một cong huyền nguyệt quanh mình nhàn nhạt một mặt quầng sáng. Cho dù là một mặt yếu ớt sáng, cũng có thể chiếu phá ám dạ, bừng tỉnh gian vậy mà cảm thấy như vậy bóng đêm nhưng cũng là coi được. Hết chương.